Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 149. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách tham quan vừa có thể vui chơi, vừa học được nhiều kỹ năng thực tế ngoài nhiệm vụ khâu vá, còn có các nhiệm vụ liên quan đến quản lý tài chính gia đình, giúp du khách hiểu về cách tiết kiệm, mua bảo hiểm, đầu tư cổ phiếu và tránh các bẫy tài chính. Không chỉ vậy, khu chợ trong phó bản cũng tổ chức những nhiệm vụ thú vị như hướng dẫn cách chọn thực phẩm tươi ngon. Sau phần hướng dẫn còn có chế độ thi đấu, nơi khách tham quan có thể thử sức với nhau. Họ có thể thi chọn nguyên liệu với người chơi khác hoặc đua thời gian xem ai chọn nhanh và chính xác nhất. Những nhiệm vụ nhỏ nhưng hấp dẫn như vậy có rất nhiều, khiến chuyến tham quan trở nên sinh động hơn bao giờ hết. Hiện tại, bản đồ phó bản như hoa đã được mở rộng đáng kể. Trên đường phố, ngoài khách bộ hành, còn có thêm xe điện và ô tô nhỏ để phục vụ những người muốn di chuyển nhanh hơn. Nếu cảm thấy mệt hoặc đường xa, khách có thể chọn đi xe điện với giá rất rẻ, chỉ 2 tệ một lượt. Xe ô tô nhỏ tiện lợi hơn nhưng giá cao hơn, từ 15 tệ trở lên. Ngoài ra, còn có dịch vụ xe kéo dành cho những ai muốn trải nghiệm cảm giác hoài cổ. Vừa ngồi xe, vừa được người kéo xe giới thiệu các điểm tham quan trong phó bản. Quả thực là một cách tuyệt vời để tận hưởng không gian xưa cũ. Không chỉ phương tiện đi lại, các cửa hàng trong phó bản như hoa cũng đã bắt đầu hoạt động nhộn nhịp. Có những tiệm bánh ngọt kiểu Trung Hoa thơm lừng, xen lẫn hương vị của những chiếc bánh tây mềm mịn. Cả trà sữa và các loại đồ uống giải khát cũng không thiếu. Những món ăn hấp dẫn như lẩu, nướng, món tứ xuyên cay nồng, món Hồ Nam đậm vị, đến cả đồ ăn gia đình, buffet, đều có sẵn. Đáp ứng mọi khẩu vị, khách tham quan có thể vừa đi dạo, vừa thưởng thức những món ngon theo sở thích, không lo bị đói hay khát giữa chuyến hành trình. Sử Đại và Mẫn Viễn Nhiên vừa bước ra khỏi cửa tiệm may, lập tức bị một mùi thơm ngào ngạt thu hút. Sử Đại hét lên phấn khích, mùi này không thể sai được, chính là lẩu. Cô lập tức quay sang nhìn bạn thân bằng ánh mắt mong đợi. Nhưng Mẫn Viễn Nhiên lại giơ tấm phiếu giảm giá trong tay, hỏi: không đi Vượng Ký ăn hải sản sao? Nhân viên phục vụ trước cửa tiệm lẩu nghe thấy, lập tức lên tiếng: hai vị khách, nhà hàng chúng tôi cũng có hải sản nhập trực tiếp từ Vượng Ký. Phiếu giảm giá của hai vị có thể sử dụng ở đây. Sử Đại tròn mắt kinh ngạc, phiếu giảm giá của nhà hàng khác mà bên anh cũng chấp nhận sao? Nhân viên phục vụ mỉm cười giải thích, dĩ nhiên không phải tất cả phiếu giảm giá đều dùng được. Chỉ có phiếu giảm giá từ các nhà hàng thuộc hệ thống mùa cao điểm mới có giá trị chung. Vì hải sản của nhà hàng chúng tôi nhập từ Vượng Ký, nên phiếu giảm giá này cũng có thể áp dụng. Sử Đại gật gù, cuối cùng đã hiểu. Đôi mắt cô sáng lên, tiếp tục nhìn bạn thân đầy mong đợi. Mẫn Viễn Nhiên bất lực thở dài. Được rồi, vậy ăn lẩu đi. Nhân viên dẫn hai người vào chỗ ngồi, sau khi thấy phiếu giảm giá trong tay họ, liền hỏi: phiếu giảm giá này là từ nhiệm vụ thợ may tài năng, đúng không? Sử Đại ngạc nhiên, sao anh biết? Nhân viên phục vụ bật cười, có chút tự hào. Nhân viên chúng tôi trong giờ nghỉ cũng rất thích tham gia các nhiệm vụ kỹ năng đời sống. Tôi hiện giờ đã đạt trình độ thợ may sơ cấp, có thể tự mình hoàn thành việc may sườn xám từ cắt vải đến khâu vá. Lợi hại vậy sao? Sử Đại tròn mắt kinh ngạc. Nhân viên phục vụ giơ hai tay lên, cười nói: bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện tập nhiều sẽ thành quen thôi. Sử Đại tò mò hỏi tiếp. Vậy mỗi lần chơi anh đều nhận được phiếu giảm giá sao? Nhân viên phục vụ lắc đầu. Nhân viên nội bộ chúng tôi không cần mua vé, có thể chơi bất kỳ nhiệm vụ nào, nên sẽ không nhận được phiếu giảm giá. Nếu không, chẳng phải chúng tôi sẽ tận dụng hết ưu đãi của nhà ma sao? Nghe vậy, Sử Đại bật cười. Nơi này thật thú vị. Ngay cả nhân viên cũng đầy nhiệt huyết và niềm vui. Hai người quét mã đặt món, rồi chọn một bàn đầy thức ăn hấp dẫn. Sử Đại nhúng một miếng thịt cừu vào nồi lẩu sôi sùng sục, chờ một lúc rồi gắp lên, cho vào miệng. Khoảnh khắc miếng thịt mềm mọng tan trên đầu lưỡi, mắt cô lập tức sáng rỡ. Ngon quá, Viễn Nhiên, cậu thử đi, tớ cảm thấy thịt cừu ở đây ngon hơn hẳn những chỗ khác. Mẫn Viễn Nhiên cũng thử một miếng, rồi gật đầu đồng ý. Quả nhiên rất ngon. Họ tiếp tục thưởng thức thịt cừu, thịt viên, rồi đến cả món tôm nghiền đặc biệt làm từ hải sản của nhà hàng mùa cao điểm. Hương vị thơm ngon đến mức cả hai chỉ biết cúi đầu ăn không ngừng. Một miếng, rồi lại một miếng. Cuối cùng, Sử Đại thỏa mãn ngả người ra ghế, uống một ngụm lớn nước sơn trà ướp lạnh. Hương vị chua ngọt thanh mát lan tỏa khắp khoang miệng, khiến cô cảm thấy sảng khoái từ tận đáy phổi đến đỉnh đầu. A hát hát, thật sự quá đã. Dưới lẩu khói nghi ngút, hương thơm ngào ngạt bốc lên, bao trùm cả bàn ăn. Mẫn Uyển Nhiên cầm đũa, gắp một miếng thịt nhúng vào nồi nước dùng sôi sùng sục, rồi chậm rãi đưa lên miệng. Vị cay tê nơi đầu lưỡi hòa quyện với độ mềm ngọt của thịt, khiến cô không khỏi thốt lên. Ngon quá, sao lẩu ở đây lại ngon hơn những nơi khác thế nhỉ? Sử Đại bên cạnh cũng không ngừng gật gù, húp một thìa nước lẩu, ánh mắt sáng bừng đầy thỏa mãn. Không biết, nhưng tớ thích lắm, chắc do đây là phó bản đặc biệt chăng? Mẫn Uyển Nhiên bật cười, tiếp tục thưởng thức bữa ăn. Cùng lúc đó, tại một góc khác của khu nghỉ dưỡng, gia đình Văn Thành Lân cũng đang chuẩn bị tiến vào phó bản Nhiếp Tiểu Thiến. Khi xuống lầu, họ tình cờ gặp hai người bạn học của Văn Thành Lân là Trình Hàm và Trử Nam Giai. Trình Hàm, Trử Nam Giai, các cậu cũng đến đây à? Văn Thành Lân phấn khích chạy tới, khuôn mặt rạng rỡ như vừa tìm thấy đồng đội. Ngạc nhiên chưa? Trình Hàm bật cười, giang tay ôm chặt lấy Văn Thành Lân rồi đấm nhẹ vào ngực cậu một cái. Trông chẳng khác nào hai anh em thân thiết lâu ngày gặp lại. Trử Nam Giai đứng cạnh, nhẹ nhàng kéo vạt áo của Trình Hàm, khẽ nhắc. Này, cậu có cần phấn khích vậy không? Ba đứa trẻ là bạn học, hơn nữa, gia đình ba nhà cũng khá thân thiết. Ông Trình nhìn thấy bố mẹ Văn Thành Lân cũng đang chuẩn bị ra ngoài, liền hỏi. Anh chị cũng định đến phó bản Nhiếp Tiểu Thiến à? Đúng vậy. Ông Văn gật đầu, nở nụ cười thân thiện. Vậy anh chị đi trước nhé, chúng tôi còn phải làm thủ tục nhận phòng. Ông Trình vừa nói vừa định kéo Trình Hàm lại, nhưng cậu nhóc đã nhanh chóng ôm chặt lấy cổ Văn Thành Lân không chịu buông. Chúng ta đi chung đi, bố, mẹ, nhanh lên. Ông Trình bó tay với sự hào hứng của con trai. Ông Văn bật cười, không sao đâu, chúng tôi có thể đợi một chút, bọn trẻ đi chung cũng vui hơn. Thấy vậy, ông Trình và ông Trử nhanh chóng đi làm thủ tục. Trong lúc đó, bà Trình nhận thấy chồng mình có vẻ mệt mỏi, không ngừng đưa tay xoa trán. Liền lo lắng hỏi, anh có cần về phòng nghỉ một lát không? Để em đưa các con đi cũng được. Ông Trình lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, hiếm khi bọn trẻ vui thế này. Hơn nữa, anh cũng tò mò về phó bản Nhiếp Tiểu Thiến. Thật ra, bà Trình cũng tò mò không kém. Đêm qua, bà đã xem vô số video giới thiệu về nơi này, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ. Chắc chắn những hình ảnh đó đã qua chỉnh sửa. Hiện nay, những điểm du lịch nổi tiếng trên mạng đều được thêm hiệu ứng lung linh rực rỡ, nhưng đến nơi thực tế thì lại khác xa. Chẳng lẽ phó bản này cũng vậy? Bà Trình suy nghĩ, nhưng không nói ra. Lúc này, Trình Noãn đã làm xong thủ tục nhận phòng, quay lại nói. Bố mẹ, phòng của nhà mình là gấu trúc, nhưng con sẽ không ở chung đâu. Bà Trình lập tức cau mày. Sao thế? Con định ở đâu? Trình Noãn nhếch môi cười, đáp gọn lòn. Phòng. Xác sống, bà Trình suýt sặc nước. Cái gì cơ, bà không thể tin nổi vào tai mình. Ban ngày đã vào phó bản kinh dị rồi, ban đêm còn muốn ngủ trong phòng xác sống. Nhỡ bị dọa thì làm sao? Không được, đổi ngay. Nếu sợ thì sao? Trình Noãn ôm lấy mẹ, nở nụ cười tinh nghịch. Yên tâm đi mẹ, xác sống này là dạng hài hước, không đáng sợ đâu. Hai, con bé này. Bà Trình thở dài, nhưng cuối cùng cũng không phản đối nữa. Chỉ dặn dò, nếu tối sợ thì qua phòng bố mẹ, đừng cố chịu nhé. Vâng ạ, bên phía gia đình Trử Nam Giai, họ chọn phòng. Hello Kitty, trái ngược hoàn toàn với lựa chọn của Trình Noãn. Sau khi hoàn tất thủ tục, họ để hành lý cho nhân viên mang lên, còn mình thì chuẩn bị xuất phát đến phó bản. Được rồi, bố mẹ con làm xong thủ tục rồi. Trình Hàm nhảy phát khỏi ghế sofa, hào hứng gọi Văn Thành Lân và Trử Nam Giai. Đi nào, chúng ta nhanh lên, ha ha ha, đi được hai bước, cậu nhóc đột nhiên chống tay lên hông, ngửa mặt cười lớn một cách đầy sảng khoái. Trình Hàm hào hứng bước tới, giọng cậu vang lên đầy phấn khích. Phó bản Tiểu Thiến, Trình Hàm đến rồi đây. Trình Noãn chỉ biết lắc đầu, khẽ thở dài. Cậu em này, lúc nào cũng hồn nhiên và sôi nổi quá mức. Bên cạnh đó, Trử Nam Giai ngoan ngoãn nắm chặt tay mẹ mình. Bà Trử là một ngôi sao nổi tiếng, vì sợ bị nhận ra nên bà che chắn kín mít, từ mũ, kính râm đến khẩu trang. Nhưng dù vậy, cô bé vẫn dễ dàng nhận ra mẹ mình giữa đám đông. Mẹ ơi, Chử Nam Giai ngẩng đầu lên, giọng nũng nịu. Bà Chử khẽ siết tay con gái, mỉm cười dịu dàng. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, cả nhóm cùng nhau tiến vào phó bản Tiểu Thiến. Trước khi vào, họ được phát những chiếc đồng hồ nhỏ có hình tai thỏ. Bà Trình tò mò cầm lên xem, rồi quay sang hỏi. Cái này là gì vậy? Cậu Út Trình nhanh nhẩu đáp ngay, giọng đầy tự hào. Con biết, đây là đồng hồ tai thỏ, vào phó bản sẽ biến thành thỏ nhỏ. Cách chương.